trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 138, 138, tin tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấp giọng nói, không được có lần sau. Tô Nhược ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp vì anh cuối cùng cũng hết giận. Cô hôn chụt vào môi anh mà cam kết, nghe lời anh. Cảnh Tử Sâm cũng cười, anh béo lấy má cô cưng nựng. Lần sau mà hư anh sẽ đánh vào mông em không thương lượng như hôm nay. Tô Nhược chu môi nhíu mày. Không muốn, đau lắm. Nhìn vẻ nũng nịu của cô khiến anh yêu chết đi được. Anh bật cười cắn vào cằm cô như cảnh cáo. Đau mới nhớ lâu. Nói rồi anh cúi đầu hôn lên môi hồng của cô đầy mê say. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng khiến Tô Nhược lưu luyến. Qua lúc sau, Cảnh Tử Sâm mới nhẹ lòng nói với Tô Nhược. Nhược Nhược, Đường Hân Nghiêng bị bắt rồi. Tô Nhược ngẩng người có chút bất ngờ. Khi nào vậy anh? Sao nhanh thế? Cảnh Tử Sâm kéo cô ngồi xuống giường. Anh chỉ nói qua đơn giản, không muốn cô lại nghĩ quá nhiều. Thời gian qua quá nhiều thứ mệt mỏi rồi. Tháng ngày sau này anh chỉ mong cô được bình yên vui vẻ mà bên sống cạnh anh là đủ rồi. Vén lấy mái tóc của cô ra sau, Trương Bân đã tỉnh dậy. Cả camera ghi hình ở đường ra cũng đã được khôi phục. Đầy đủ bằng chứng để kết luận tội cô ta. Tô Nhược hơi lặng người một chút, xem như bà ấy có thể an nghĩ được rồi. Cảnh Tử Sâm hiểu ý cô, anh nắm lấy tay cô nắm thật chặt trong tay mình. Nhược Nhược, ai gây tội đều đã trả giá. Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Bắt đầu từ hôm nay em đừng ủ rủ buồn phiền nữa có được không? Nhìn em như thế anh rất đau lòng. Tô Nhược mỉm cười xà vào lòng anh. Em biết rồi, Tử Sâm cảm ơn anh luôn bên cạnh em. Ngốc quá, Cảnh Tử Sâm mỉm cười cúi đầu ấn sâu nụ hôn lên tóc cô. Hai người ôm nhau thật chặt, chỉ đơn giản là một cái ôm từ người mình yêu thương. Những điều giản dị tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến ta thêm sức mạnh. Rũ bỏ những buồn phiền, những mỏi mệt sau những ngày dài. Lúc Tô Nhược còn say giấc, tin tức phó thị trưởng thành phố A, Đường Trấn Quang bị cách chức được bùng nổ trên các diễn đàn báo chí một cách chóng mặt. Và cả đại tiểu thư của Đường ra Đường Hân Nghiêng bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến việc mưu sát mẹ ruột và gây thương tích cho người khác. Hơn cả một cơn lốc xoáy chấn động khắp cả nước. Đến giờ phút này ai cũng biết Đường Trấn Quang bị cách chức là do vi phạm đạo đức nhưng chưa ai nắm rõ nguyên nhân sâu xa. Thật ra Cảnh Tử Sâm bảo vệ Tô Nhược rất tốt. Thông tin về việc cô liên quan đến Đường ra dù một chút cũng không hề được tiết lộ. Tất cả thông tin liên quan đến Tô Nhược đều được xử lý sạch sẽ. Qua hai ngày sau báo chí liền nhận được thông tin Trương Bân đã bị bắt giữ với tội danh vu khống. Bôi nhỏ, danh dự của Tô Nhược nói riêng và Tô gia nói chung. Thông tin quan trọng này được Bộ Cảnh sát Hình sự do chính trình viện đứng ra đảm nhận phát ngôn. Dư luận liền xôn xao. Quay đầu hiểu ra Trương Bân không phải ba ruột của Tô Nhược. Chỉ là dựng clip hãm hại vu khống cho Tô Nhược. Thông tin được sự xác thực của cảnh sát khiến người hâm mộ phẫn nộ quay sang chỉ trích Trương Bân. Tô Nhược sau khi đọc bình luận có chút cảm thán không biết nói sao. Đúng là dư luận chính là con dao hai lưỡi. Bởi vậy trong những năm gần đây, có rất nhiều các ngôi sao đã tự kết liễu cuộc đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chọn con đường cùng vì nhiều lý do bao gồm trầm cảm, áp lực dư luận và bị bắt nạt trên mạng xã hội. Nghĩ đến tháng ngày khủng khiếp kia Tô Nhược còn thấy rùng mình. May mắn thay Cảnh Tử Sâm quyết không cho cô cầm điện thoại hoặc xem các bình luận tiêu cực vào thời điểm đấy, nếu không cô nghĩ chắc chắn dù mạnh mẽ thế nào cô cũng sẽ gục ngã vì stress. Nghĩ đến Cảnh Tử Sâm, Tô Nhược nở nụ cười hạnh phúc. Ông trời tính ra cũng rất công bằng. Ngày trước cô luôn nghĩ mình bất hạnh. Thế nhưng từ khi Cảnh Tử Sâm xuất hiện, hóa ra cô lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cuối tuần này sẽ mở họp báo ra mắt cô chính là người đại diện của Crystal. Nhưng trước khi bước vào phần chính sẽ có họp báo riêng với báo chí về những vấn đề đã xảy ra trong thời gian trước. Hôm đó Tô Hàn sẽ bay qua tham dự cùng cô. Tô Nhược ngồi trước bàn trang điểm nhìn qua vết tích mà Đường Hân Nghiêng để lại. bôi thuốc thường xuyên cũng đã mở hẳn. Chắc chắn đến đó chỉ cần một ít phấn mỏng có thể che hoàn toàn. Cách trương.